Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 942, kiểu khác mang thức ăn lên phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường một quan trạng nguyên. Cám treo ở mép. Như vậy bất nhã. Còn thể thống gì? Truyền sắp xuất hiện đi. Chẳng phải để cho bỗng dưng người khinh thị thế hệ chúng ta. La Văn Long gương mặt đỏ một trận. Bạch một trận. Tiếp theo tại mọi người trong tiếng cười. Lại thay đổi tối đen. Cắn răng nghiến lợi sau một lúc. Đột nhiên cả người cùng mèo bị giẫm đuôi vậy. Dựng râu vỗ bàn. Dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An. Triển khai một trận đạo đức điểm cao phê phán. A, La Đại Nhân nói cực phải. Bình An thụ giáo. Chu Bình An rất có kiên nhẫn nghe xong La Long rồng phê phán. Vểnh lên khóe môi ồ một tiếng. Vị âm kéo rất dài. Cố gắng nhịn cười. Sờ lên cằm khẽ gật đầu. Làm ra một bộ hư tâm thụ giáo bộ dáng. Chu Bình An kiên nhẫn cùng nhượng bộ. Đem La Văn Long thẹn quá hóa giận phóng đại vô số lần. Tôn lên La Văn Long càng phát tức cười buồn cười. Ha ha, được rồi. Cái này tin đồn thú vị nghe có một hồi. Chúng ta cũng nên tốt uống rượu. Trên bàn có vị tên là Hạ Hạo quan viên. Khẽ mỉm cười nói một câu giàn hòa. Đem cái này một chuyện bóc tới. Hạ đại nhân nói cực phải. Bọn ta cũng không nên phụ lòng Đông Lâu huynh một bàn này rượu ngon nhắm tốt a. Lại có người phụ họa. Đi theo hòa giải. Nói đến đây. Chúng nhân không khỏi lại nghĩ tới mới vừa La Văn Long đã nói cho nhà ta heo ăn không khỏi có chút oán trách nhìn La Văn Long một cái. Thằng ngu này. Đem mọi người đều nói tiến vào. Dĩ nhiên, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chuyện như vậy, chúng nhân sẽ không làm. Nên ăn xong là muốn ăn. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới La Văn Long theo như lời nói. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi có một chút khó chịu mà thôi. Ha ha, đúng không? Chư vị nhưng chớ có cùng Nghiêm Mỗ khách khí. Ở phương diện này, chư vị cần phải nhiều giống như Tử Hậu học tập một chút. Nghiêm Thế Phiên híp độc nhãn nhìn chung quanh chúng nhân một vòng. Sau đó đưa tay chỉ vùi đầu ăn ngốn ngấu Chu Bình An. Đối chúng người cười nói. Ha ha ha, Nghiêm Đại Nhân nói rất đúng. Bọn ta nhất định phải hướng Chu Đại Nhân học tập. Chúng nhân theo Nghiêm Thế Phiên ngón tay. Thấy được vùi đầu ăn ngốn ngấu Chu Bình An. Không khỏi phá lên cười. Ngoài miệng nói xong học tập. Trong lòng đối Chu Bình An khinh bỉ không dứt. Cái này Chu Bình An thật đúng là nông thôn đến. Không có thấy qua việc đời. Tướng ăn mặc dù không khó coi. Nhưng là cơm này lượng hãy cùng mấy ngày chưa ăn cơm nạn dân vậy. Ha ha, Tử Hậu, rượu và thức ăn mặc dù ngon miệng. Bất quá, cũng phải lưu chút bụng u. Dù sao những thứ này chẳng qua là món khai vị mà thôi. Nghiêm Thế Phiên nói xong chúng nhân về sau. Lại nghiêng đầu lại cười híp mắt nói với Chu Bình An. Như vậy rực rỡ lóa mắt một bàn sắc hương vị đều đủ rượu và thức ăn. Cũng chỉ là đại san trước món khai vị. Kia đại san phải là như thế nào xa xỉ. Nghe vậy, Chu Bình An lập tức giật mình. Chiếc đũa bỗng nhiên ở giữa không trung. Ha ha ha, lưu chút bụng. Món khai vị trên bàn những người khác nghe Nghiêm Thế Phiên vậy. Nhìn lại Chu Bình An dừng lại chiếc đũa ngơ ngẩn bộ dáng. Không khỏi phốc suy nở nụ cười. Tiểu tử này thật vẫn dừng lại chiếc đũa. Lưu lại bụng, bùn nhão đỡ không nổi tướng. Chó đuôi tiếp theo không được chôn. Nhà quê đúng là vẫn còn nhà quê. La Văn Long nhân cơ hội này hung hăng nhìn khinh bỉ Chu Bình An một trận. Thoáng ra ra trong lòng ác khí. Nghiêm đại nhân hay là hướng ta. La Long văn khinh bỉ qua Chu Bình An sau. Nghĩ tới chỗ này. Trong lòng không khỏi xảy ra chi ngộ tình. Bá. Ha ha. Truyền lệnh. Bát chân. Chớ để cho Tử Hậu đợi lâu. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái. Sau đó vung tay lên. Búng tay một cái. Lớn tiếng phân phó đi xuống. Rất nhanh. Liền nghe trên yến tiệc tiếng nhạc biến đổi. Tấu nổi lên nhạc phủ nhịp điệu. Tiếp theo ca cơ không linh ca tiếng vang lên. Thanh thanh tử khâm, khoan thai ta tâm, nhưng vì quân cho nên. Trầm ngâm đến nay, ô ô hưu minh, ăn dã chi bình, ta có khách mời. trống sắt thổi xanh, ở tiếng nhạc cùng trong tiếng ca. Một trận thanh thúy dễ nghe chân tiếng chuông truyền tới. Tiếp theo liền thấy một đội thiếu nữ xinh đẹp thon thon tay ngọc bưng thức ăn. Xích chân ngọc, hệ chân chuông, Dĩ Lệ siêu vẹo bước nhảy đi vào cửa tới. Thiếu nữ như bươm bướm, ngược chiều kim đồng hồ quẹo phải. Bước nhảy siêu vẹo, trong tay thức ăn ấm như thái sơn. Không có một chút để lọt vẩy. Đợi thiếu nữ sau khi đi vào, Chu Bình An cùng mọi người vậy. Tò mò nhìn sang, bất quá nhìn qua về sau. Chu Bình An liền nghiêng đầu qua. Phi Lễ chớ nhìn, những thiếu nữ này chỉ mặc một món trắng nõn áo lụa. Bên trong là chân không? Không mảnh vải, áo lụa hay là trong suốt? Hãy cùng hiện đại trong suốt lôi ti vậy. Theo các nàng siêu vẹo bước nhảy, thiếu nữ trổ mã mới thành lập. Một hồi tràn ra, một hồi trực diện, một hồi như ẩn như hiện. Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một cái động tác, tràn đầy đều là điểm sáng, làm người ta không kịp nhìn. Ha ha, quan trạng nguyên định lực không được a. Ngồi ở La Văn Long một bên kia một vị quan viên, tên là La Tử Du, là công bộ Chuân Điền Thanh Lại Ti chủ sự, cùng La Văn Long tư giao rất tốt. Giờ phút này hắn nhìn thấy Chu Bình An xoay quá khứ đầu, không khỏi cười nhắc nhở mọi người nói: người mắt mù đi, ta nhìn qua cảm thấy không đúng, liền lập tức quay đầu. Thế nào còn nói ta định lực không được? Vừa đúng là ngươi nhìn không kịp a. Chu Bình An không còn gì để nói. Ha ha ha, quan trạng nguyên còn không phục đâu. Ha ha ha, loại này nhỏ tràng diện mà thôi. Giống ta chờ định lực mạnh người, liền là thế nào nhìn cũng vô ngại. Vừa đúng là quan trạng nguyên loại này định lực không mạnh người, mới không dám nhìn. La Tử Du vừa cười vừa nói: em gái ngươi, nhìn nước miếng cũng muốn chảy ra. Còn ngươi cũng mau chừng đến người ta nhỏ trên người cô nương đi. Cái này cũng gọi định lực mạnh đâu? Còn định lực mạnh nhìn thế nào cũng không đáng kể. Ta xem ngươi là không bỏ được nghiêng đầu a. Chu Bình An rủa thầm không dứt. Hắc hắc hắc, La đại nhân nói cực phải. Ở tại chúng ta trong mắt, bất quá là chút bộ xương mỹ nữ mà thôi. Đừng nói nhìn hơn mấy lần, chính là coi trọng một ngày một đêm, cũng không phải quá mức chuyện không bao lớn. La Tử Du sau khi nói xong, phụ cận quan viên rối rít cười xưng là Bình An xấu hổ. Chu Bình An khinh thường kéo kéo khóe miệng, cũng không có cùng La Tử Du chờ người tranh biện. Lại chuyện như vậy có cái gì tốt tranh biện? Ở La Tử Du đám người cười nhạo tỉnh trong, lụa mỏng che thân chân không bọn thị nữ đã bươm bướm vậy múa đến trước bàn. Các ngươi liền từ tử hậu kia bắt đầu bày bữa cơm đi. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, chỉ Chu Bình An vị trí, tỏ ý thị nữ bắt đầu bày bữa cơm. Nghiêm Thế Phiên vừa dứt lời, liền làn gió thơm một trận, dẫn đầu chân không thị nữ một nhũ yến bay đủ, thướt tha đi tới Chu Bình An bên người, thân thể mềm mại dán chặt Chu Bình An trên người, xoay người hạ eo, trở tay vững vàng đưa trong tay hương rán gan rồng bỏ vào Chu Bình An trước mặt. Chân chuông đinh đương, một chương tiêm tiêm chân ngọc đạp đất, một chương tiêm tiêm chân ngọc nhổng lên thật cao, lăng không tới một chữ ngựa, đúng như dương cung bắn tên, dây cung thẳng đối Chu Bình An. Một chương mặt xoan, kiều cười khanh khách nhìn Chu Bình An. Thu Ba liền đưa môi anh đào hé mở, nũng nịu giới thiệu món ăn nói: tốt dậy vị này ông cụ non biết được, thiếp món ăn này, quý vi bát chân đứng đầu, được đặt tên là hương rán gan rồng. Cách chương.